Mời quý vị nghe truyện ma Đấu Gạo Ma Ám, tác giả Vũ Quyền. Vào buổi tối mồng một Tết Nguyên Đán, khi đám trẻ con của làng Yên Định đang nô đùa trên sân, người lớn trong nhà thì ngồi quây quần bên nhau trò chuyện về những điều đã xảy ra trong một năm qua. Bất chợt, người ta nghe thấy tiếng hét thất thanh của ông Bảy vang lên đầy thê lương. Bớ làng nước ơi, có người chết! Vài người ở gần đó hốt hoảng chạy tới xem chuyện. Tất cả đều kinh hãi khi trông thấy hai cơ thể cứng đờ nằm trên nền nhà lạnh lẽo. Bà Tư và con trai đã chết từ bao giờ mà không ai hay biết. Có lẽ trước lúc tắt thở, bà Tư đã cố nhòi người về phía con mình. Xác thằng Hào nằm sát bên bà, thân hình gầy trơ xương, bụng lép kẹp, như thể có thể dính chặt vào lưng. Nhìn cảnh tượng ấy, mọi người đều cho rằng hai mẹ con đã chết vì đói. Ai nấy tỏ ra thương xót cho thân phận hẩm hiu của họ. Có người lén đưa tay gạt nước mắt. Có lẽ mẹ con bà Tư đã chết từ đêm qua, khi thời khắc giao thừa đang đến gần. Nghĩ tới điều đó, người dân trong làng càng thêm đau lòng. Chẳng ai còn tâm trí ăn Tết. Mọi người xúm lại lo liệu tang lễ để mẹ con bà được ra đi thanh thản. Trước đó không lâu, vợ chồng ông Bảy chuẩn bị mâm cơm tươm tất dâng lên cúng tổ tiên ông bà, nguyện cầu cho một năm mới mùa màng bội thu, người dân bớt đi phần cơ cực. Nói là tươm tất vậy thôi, chứ hai vợ chồng cũng chẳng khá giả gì. Bà Bảy có hái được ít rau mọc dại trong vườn nhà, đem luộc lên rồi bày ra dĩa, thêm vài con cá rô đồng kho mặn chắc, ngay cả bát cơm cũng độn đầy khoai rắn. Nhưng đây đã là tất cả món mà vợ chồng bà có được lúc này. Mấy năm nay mùa màng thất bát, nộp tô thuế xong chỉ còn lại chút lúa gạo, nhà ít miệng ăn thì may ra cầm cự được tới vụ sau, còn những gia đình đông con thì không sống nổi, đành bỏ làng đi nơi khác mưu sinh. Vợ chồng bà Bảy tuổi đã cao, lại không con không cái, chỉ biết bám trụ ở làng Yên Định rau cháo qua ngày. Ngay sát vách nhà bà là mẹ con bà Tư, sống cảnh mẹ quá con côi. Chồng bà Tư mấy năm trước đột ngột qua đời, chỉ còn lại hai mẹ con nương tựa nhau. Là hàng xóm thân thiết, lại thấy họ hiền lành, vợ chồng bà Bảy vẫn thường qua lại giúp đỡ. Việc gì nặng nhọc cần sức, ông Bảy chưa bao giờ nề hà. Hôm nay là ngày đầu năm mới, nhưng bà Bảy hiểu rõ hoàn cảnh của người hàng xóm. Dọn xong mâm cúng đặt lên bàn thờ, bà đơm thêm một bát cơm đầy, gấp mấy con cá đặt lên trên rồi đưa cho chồng. Ông đem qua cho mẹ con cô Tư ăn cho nóng đi. Hồi sáng giờ tôi để ý, bếp nhà cổ chưa có thấy khói bay lên, chắc trong nhà không còn gì để ăn nữa rồi. Nghe vợ nói như vậy, ông Bảy nhớ đến lời thằng Hào nói chiều qua. Trong lòng có chút thắc mắc, nhưng cũng không hề phản đối ý nghĩ của vợ. Ông đưa tay đỡ lấy chén cơm rồi vội vã ra khỏi nhà. Mặc dù lúa gạo của mình cũng chẳng còn lại bao nhiêu, vợ chồng ông phải ăn uống dè sẻn, may ra mới đủ cho đến mùa vụ tới. Mấy ngày trước, trong lúc trò chuyện, bà Bảy mới biết được nhà bà Tư đã hết gạo từ lâu. Hai mẹ con bà chỉ ăn rau dại nấu canh cho qua cơn đói. Bà Bảy không có con nên thấy thằng Hào chịu cảnh đói khổ như vậy, bà thương lắm. Có điều chuyện nhà mình bà còn lo chưa xong, sao có sức mà giúp được ai khác. Bà Tư thấy vẻ mặt buồn sầu của người hàng xóm thì gượng cười rồi nói: Chị đừng có lo, gần Tết em qua nhà mẹ vay ít gạo cũng được. Bên ấy năm nay được mùa, không như làng mình. Thấy bà Tư đã nghĩ thông, bà Bảy cũng vui mừng. Trước nay vợ chồng bà nhiều lần khuyên bà Tư về nhà mẹ đẻ nhờ cậy, nhưng bà cứ lắc đầu, không muốn trở thành gánh nặng cho anh trai và mẹ già. Bà Tư vốn không phải người làng Yên Định, nhà bà ở tận làng Yên Xá, nơi đất đai màu mỡ, cuộc sống dân làng không mấy khổ cực. Chẳng biết vì duyên cớ gì bà lại quen ông Khanh ở Yên Định. Khi cha mẹ ông Khanh sang hỏi cưới, cụ Hiền, mẹ bà Tư, ban đầu không đồng ý. Cụ từng đi ngang làng Yên Định biết rõ đó là mảnh đất chó ăn đá, gà ăn sỏi, dân tình nghèo khó. Con gái cụ chưa từng chịu nhọc nhằn, sao có thể sống nổi nơi đó. Thế nhưng bà Tư nặng nặc xin mẹ gả mình cho ông Khanh. Bà tin rằng ông chăm chỉ, hiền lành sẽ cho mình một cuộc sống yên ấm. Thời gian đầu chưa mang thai, dù bữa cơm đạm bạc, ông Khanh cũng không để bà phải chịu vất vả. Ngoài mấy sào ruộng, ông còn đi làm thuê cho các nhà bá hộ trong làng, dành dụm được chút ít. Nào ngờ trời chẳng chiều lòng người. Ít ngày sau khi bà Tư sinh đứa con đầu lòng, cha mẹ ông Khanh đột nhiên đổ bệnh nặng, tiền dành dụm đều đổ vào thuốc thang. Cuối cùng người chết mà tiền cũng cạn. Khi ấy trong làng có dịch bệnh lây lan, không chỉ cha mẹ ông Khanh mà nhiều người khác cũng bỏ mạng vì căn bệnh lạ. Nhìn đứa con đỏ hỏn trên giường, trong lòng bà dấy lên nỗi bất an. Bà nhìn chồng khẽ nói: "Hay mình đưa thằng nhỏ về bên nhà mẹ ít ngày." Ngày rước bà Tư về làm vợ, ông Khanh đã hứa với cụ Hiền sẽ chăm sóc chu đáo. Này lại đưa vợ con về làng yên xá lánh nạn, trong lòng ông không khỏi áy náy, sợ cụ trách phạt. Nhưng mạng sống của vợ con vẫn là trên hết. Ông gấp rút đưa họ rời đi, mặc kệ có bị mắng chửi. Mấy tháng sau, khi dịch bệnh qua đi, vợ chồng ông mới đưa thằng Hào trở lại làng Yên Định. Lúc chia tay, cụ Hiền còn cho hai vợ chồng mấy đấu gạo ngon đầu mùa. Tưởng đâu cuộc sống gia đình ông Khanh rồi sẽ dần yên ổn. Nào ngờ khi thằng Hào mới gần 4 tuổi, vào một buổi trưa hè oi bức, ông Khanh từ đồng trở về, vừa đặt mông ngồi xuống bậc hiên, ông đã cất tiếng gọi: "Mình ơi, rót cho tôi cốc nước, khát khô cả cổ họng rồi." Bà Tư trong nhà đang bận dọn dẹp, một lúc sau cầm cốc nước đi ra, thấy ông Khanh tựa đầu vào tường, nhắm chặt mắt như đang ngủ. Bà khẽ đẩy người chồng, chép miệng nói: "Sao mình lại nằm ở đây? Mình vào nhà mà nghỉ." Thế nhưng cái đẩy nhẹ ấy lại khiến ông Khanh ngã lăn ra đất. Bà Tư hoảng hốt kêu lên: "Ôi, mình làm sao thế này?" Thằng Hào nghe tiếng mẹ khóc liền chạy ào ra. Nó ôm chặt lấy người ông Khanh, mếu máo: "Cha ơi, cha, mau tỉnh lại đi, cha." Lúc này ông Khanh đã ngất, hoàn toàn không còn nghe tiếng vợ con gọi. Bà Tư vội vàng chạy đi tìm thầy Lan Lập. Chẳng bao lâu bà quay về cùng thầy. Thầy Lập hấp tấp bắt mạch cho ông Khanh. Vừa chạm tay, ông đã nhíu mày. Cơ thể ông Khanh đang dần mất đi hơi ấm. Thầy Lập nhìn bà Tư, vẻ mặt buồn rầu: "Chậm một bước rồi." Lời vừa dứt, tiếng gạo khóc thảm thiết của bà Tư vang lên. Thằng Hào cũng ôm chân mẹ khóc nức nở. Nó còn quá nhỏ để hiểu chuyện đời, vậy mà đã sớm rơi vào cảnh mồ côi. Đám tang ông Khanh được tổ chức ngay chiều hôm đó. Cụ Hiền hay tin con rể qua đời, liền vội vã sang nhà con gái. Chỉ qua một đêm, mái tóc cụ đã bạc trắng. Làm mẹ, cụ lo lắng khôn nguôi cho tương lai của con gái và cháu ngoại. Trụ cột gia đình đã mất, mẹ con bà Tư biết nương tựa vào đâu. Trong lòng rối bời, nhưng ngoài mặt cụ Hiền vẫn gắng gượng làm chỗ dựa cho con cháu. Chôn cất ông Khanh xong xuôi, về nhà cụ nhìn con gái rồi nói: "Hay là hai mẹ con dọn về bên nhà ở đi." Bà Tư hiểu lòng mẹ, để nói ra lời ấy hẳn cụ đã đắn đo rất nhiều. Ở cái thời này, đàn bà một khi đã gả đi, đâu dễ quay về nhà mẹ đẻ. Hơn nữa căn nhà cụ hiện đang ở là do ông Khải, anh trai bà Tư dựng lên. Một mình ông phải lo cho mẹ già và vợ con đã đủ vất vả. Dù vợ chồng ông Khải cũng gật đầu tán thành, bà Tư vẫn không muốn làm tăng thêm gánh nặng cho anh. Bà quyết định ở lại ngôi nhà này để hương khói cho người chồng vừa mất. Khuyên không được, cụ Hiền và vợ chồng ông Khải đành ra về. Trước lúc đi, cụ nắm tay con gái, rưng rưng dặn dò: "Có khó khăn thì cứ nói với mẹ và thằng Khải, đừng có để thằng Hào nó đói khổ nghe." Bà Tư không kiềm được nước mắt, liên tục gật đầu: "Con biết rồi, mẹ đừng có lo lắng quá mà hại sức khỏe." Sau khi chồng qua đời, cuộc sống của mẹ con bà Tư trở nên vô cùng chật vật. Không có thời gian để than khóc, bà phải sớm hôm làm lụng kiếm miếng ăn cho hai mẹ con. Dẫu vất vả đến đâu, bà cũng chưa từng than vãn với xóm làng hay người thân. Thời gian đầu ngoài việc canh tác ruộng vườn, ai thuê mướn gì bà cũng nhận làm, giống như ông Khanh trước kia. Nhờ vậy mẹ con bà còn cầm cự được qua ngày. Nhưng quãng yên bình ấy chỉ kéo dài vài năm. Bà Tư vốn người gầy yếu, trước đây có chồng đỡ đần nên không phải lao lực nhiều. Khi còn đủ đầy, không ít người trong làng Yên Định từng ngưỡng mộ vợ chồng bà vì cuộc sống tuy nghèo nhưng ấm êm. Đến lúc mất đi chỗ dựa, bà phải lam lũ hết ngày này sang ngày khác. Dần dần sức khỏe suy kiệt, tay chân chậm chạp. Các nhà bá hộ cũng ngần ngại, không muốn thuê mướn nữa. Mất nguồn thu, chỉ trông vào mấy sào ruộng thì chẳng đủ ăn. Vụ trước thu hoạch xong, nộp tô thuế cũng chẳng còn lại được bao nhiêu. Dù được bà con lối xóm giúp đỡ, nhưng ai nấy cũng nghèo như nhau, chẳng khá khẩm hơn là bao. Trong khi đó, thằng Hào mỗi ngày một lớn, sức ăn cũng tăng dần. Gần đây, bà Tư phải nấu cháo loãng thay cơm độn khoai. Bản thân bà chỉ ăn rau dại luộc, nhường phần cháo cho con. Thấy mẹ cứ ngồi nhìn, Hào ngây thơ hỏi: "Sao mẹ không ăn cháo?" "Mẹ không đói, con mau ăn đi." Nghe vậy, Hào vui vẻ cúi xuống húp hết bát cháo. Ăn xong, nó ôm bụng căng tròn lăn ra say ngủ. Nhìn dáng người nhỏ thó của con, bà Tư chỉ biết thở dài. Không lâu nữa là đến Tết Nguyên Đán mà trong nhà đã cạn sạch lúa gạo. Mùa vụ mới, phải sau Tết mới gieo trồng. Nếu vẫn không ai thuê mướn, e rằng chẳng bao lâu nữa hai mẹ con sẽ không còn gì để ăn. Những ngày sau, bà Tư vẫn tiếp tục nấu cháo, mỗi lúc một loãng hơn. Lúc này Hào mới mơ hồ nhận ra điều khác lạ. Nhìn bát cháo toàn nước, hiếm hoi mới thấy vài hạt gạo. Nó ngước lên hỏi: "Nhà mình hết gạo rồi hả mẹ?" Không giấu con thêm nữa, bà Tư bất lực gật đầu. Trước kia vào cuối vụ, bà cũng từng nấu cháo như vậy, nhưng chỉ ít ngày sau lại có cơm ăn. Hào ngỡ lần này cũng thế, còn hớn hở nói: "Vậy Tết này mình sẽ có cơm ăn phải không mẹ? Con chán ăn cháo loãng lắm rồi." Lời nói vô tư ấy như con dao cứa sâu vào lòng bà Tư. Nhìn tay chân Hào gầy guộc như que củi, bà càng thêm xót xa. Bà từng đứng trước bàn thờ gia tiên, hứa với vong hồn chồng rằng sẽ nuôi nấng con trai nên người. Vậy mà đến cái ăn hàng ngày, bà cũng không lo nổi. Trước đây còn xoay sở được, bà chưa từng làm phiền mẹ và anh trai. Nhưng lần này có lẽ bà phải về nhà nhờ cậy người thân giúp hai mẹ con qua cơn khốn khó. Ít nhất cũng để thằng Hào có một cái Tết đủ đầy. Hai ngày sau, vừa tờ mờ sáng, bà Tư gọi con dậy rồi dặn dò: "Con ở nhà đừng có đi đâu. Mẹ sang nhà bà ngoại dây gạo, rồi sẽ về ngay." Nghe mẹ dặn dò, Hào ngoan ngoãn gật đầu. Mẹ vừa đi khỏi, nó cũng không chạy sang tìm lũ trẻ trong làng chơi đùa. Hào ở nhà cầm chổi, quét sạch đám lá ngoài sân. Những việc này nó đã quen nhìn bà Tư làm từ trước. Ông Bảy ở nhà bên cạnh mang sang cho Hào một quả bưởi. Thấy đứa nhỏ cầm cây chổi to hơn cả người mình, ông bật cười. "Ôi thật Hào hôm nay giỏi quá. Mẹ đi đâu mà còn quét sân thế này?" Hào đưa hai tay nhận lấy quả bưởi, vui vẻ đáp: "Dạ mẹ con sang nhà ngoại dây gạo rồi bác." Câu trả lời khiến ông Bảy thoáng ngạc nhiên. Vợ chồng ông hiểu rõ tính bà Tư. Bao năm nay bà thức khuya dậy sớm, ngày ngày làm lụng, chỉ mong cho Hào có bữa cơm no. Nếu chưa rơi vào bước đường cùng, hẳn bà cũng chẳng nhờ vả đến mẹ đẻ. Ông Bảy thở dài, quay người về nhà. Ngày mai đã là Tết Nguyên Đán, ông chỉ mong sang năm mới, cuộc sống mẹ con bà Tư sẽ bớt nhọc nhằn hơn. Nhưng thứ ông nhìn thấy vào tối hôm sau lại là hai cơ thể không còn hơi ấm. Mẹ con bà Tư nằm chết cứng trong căn nhà sập xệ, giữa cái lạnh cắt da của ngày đầu năm mới. Lúc quay lại ngôi nhà ấy thì đã là tối mồng một Tết. ông Bảy tìm sư thầy ở ngôi chùa gần đó đến làm lễ tang cho mẹ con bà. Ông cũng sai người sang làng Yên Xá báo tin cho người thân bà Tư. Khi trông thấy hai cổ quan tài của con gái và cháu ngoại đặt giữa nhà, đôi chân cụ Hiền khuỵu xuống, cụ khóc nghẹn ngào. Con ơi, sao lại ra nông nỗi này hả con? Người cứng cỏi như ông Khải cũng không kìm được nước mắt. Mất cùng một lúc hai người thân, ai mà không đau đớn. Bà Tư khi còn sống vốn nhanh nhẹn, dễ thương, được lòng dân làng. Hay tin mẹ con bà qua đời, nhiều người chẳng kiêng kỵ ngày Tết, rủ nhau đến chia buồn. Vợ chồng ông Bảy cũng ở lại phụ giúp đến gần nửa đêm mới về nghỉ. Nằm trên giường, bà Bảy lặng lẽ rơi nước mắt. Sao cái số mẹ con cô Tư lại khổ đến như vậy không biết. Ông Bảy nằm xuống bên cạnh vợ, kéo chăn đắp lên người, thở dài. Mong là mẹ con cổ sống được siêu thoát. Cùng lúc đó, bên nhà bà Tư, ông Khải vẫn ngồi tựa người vào quan tài em gái. Ánh mắt ông nhìn ra màn đêm u tịch, lòng buồn dai dứt. Chưa hết ngày đầu năm, ngoài trời bỗng đổ mưa lớn, gió lùa vào nhà khiến ông rùng mình. Ông đứng dậy định đóng cửa thì thấy một bóng trắng thấp thoáng bên ngoài. Nghĩ là người quen bên nhà chồng bà Tư ở xa đến chia buồn, ông thò đầu ra gọi. Ai vậy? Trời mưa to, mau vào trong đi, kẻo ướt. Tiếng gọi khiến bóng người kia giật mình. Dù ông đứng chờ, người ấy vẫn vội vã quay đi. Ông Khải ngơ ngác nhìn theo. Mưa mỗi lúc một lớn, nước tạt cả vào nhà. Ông Khải đóng cửa lại rồi quay về ngồi cạnh quan tài mẹ con bà Tư. Có lẽ mệt quá, ông ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Ngoài ngõ, có hai bóng người, một lớn một nhỏ, lúc ẩn lúc hiện. Mãi đến gần sáng, hai bóng ấy mới biến mất hẳn. Người làng Yên Định lục tục kéo đến chuẩn bị đưa quan tài ra đồng chôn cất. Sư thầy thắp bữa cơm cuối lên bàn thờ. Cụ Hiền lại khóc đến ngất liệm. Ai cũng xót xa cho cảnh người mẹ già gần đất xa trời còn phải chịu nỗi đau quá lớn. Theo hiệu của sư thầy, đám thanh niên tách cụ Hiền và vợ chồng ông Khải ra rồi cùng nhau khiêng quan tài. Đoàn người đưa tang lặng lẽ bước theo sau. Khi quan tài mẹ con bà Tư đi ngang qua nhà ông bà Bảy, bỗng nhiên sức nặng trên vai đám thanh niên như tăng gấp đôi. Thằng Tèo nó nhăn mặt kêu lên. Đứa nào buông tay ra hả? Sao mà vai tao nặng dữ vậy? Những người khác cũng mồ hôi vã ra giữa trời lạnh, bước chân nặng nề khác thường. Chỉ đến khi đi qua khỏi nhà vợ chồng ông Bảy, quan tài mới nhẹ trở lại. Không ai để ý nhiều, đoàn người tiếp tục đưa mẹ con bà Tư ra nghĩa địa làng. Chôn cất xong, cụ Hiền quyết định đưa bát hương ba người nhà bà Tư về làng Yên Xá thờ. Có lẽ từ nay cụ và vợ chồng ông Khải sẽ không bao giờ quay lại căn nhà dột nát ấy nữa. Trưa hôm đó, cụ Hiền làm dậy mâm cơm mời dân làng Yên Định đã giúp lo tang lễ. Vợ chồng ông bà Bảy cũng có mặt, nhưng cả hai chẳng nuốt nổi miếng nào. Nghĩ đến cảnh mẹ con người hàng xóm chết đói trong căn nhà này, nước mắt bà Bảy lại trực trào. Suốt buổi, hai vợ chồng không nói năng gì. Trong đám người, chỉ có vợ chồng Quang là ăn uống nhiệt tình. Khi cụ Hiền nói về lời cảm ơn, Quang vẫn nhòm nhòm, khoát tay nói. Đều là người làng cả, giúp đỡ nhau cũng là chuyện nên làm thôi. Tôi nói có phải không các ông các bà? Mọi người ngồi xung quanh đều gật đầu tán thành. Cậu Hiền cũng cố nở một nụ cười gượng gạo. Sau hôm ấy, cuộc sống người dân làng Yên Định dần quay lại những ngày bình thường. Thế nhưng, ở đâu đó, đã âm thầm xuất hiện những điều kỳ lạ. Mà mãi về sau, khi mọi chuyện sáng tỏ, ai ai cũng không khỏi ngỡ ngàng. Từ lúc trở về nhà, đêm nào cụ Hiền cũng mơ thấy con gái và cháu ngoại. Mẹ con bà Tư đứng ngoài cửa sổ, lặng lẽ nhìn cụ bằng ánh mắt buồn rầu. Giọng bà vang lên trong đêm. Mẹ ơi, con chết oan ức lắm. Nghe vậy, lòng cụ đau thắt, khóe miệng run run. Cụ hỏi. Con nói vậy là sao? Cụ muốn hỏi cho rõ đầu đuôi, nhưng bà Tư chỉ lắc đầu liên tục, như thể cổ họng bị ai bóp nghẹt. Tỉnh dậy, nước mắt vẫn còn dương trên khuôn mặt khắc khổ, nhìn vợ chồng người con trai, cụ nghẹn ngào. Có khi nào mẹ còn con Tư còn quán trách mẹ nên chưa chịu thoát không? Ông Khải ngạc nhiên. Sao mẹ lại nghĩ vậy? Mấy đêm nay mẹ cứ mơ thấy nó và thằng Hào hiện về, trông khổ sở lắm. Vợ chồng ông Khải nhìn nhau, cả hai đều cho rằng ban ngày cụ nhớ con nhớ cháu nên đêm đến mới mơ thấy như vậy. Chứ sáng hôm cuối năm, bà Tư vẫn vui vẻ sang nhà mẹ. Vợ chồng ông còn đưa cho em gái mấy đấu gạo ăn Tết. Trước lúc ra về, ông Khải dặn khi thu hoạch ngô xong sẽ mang sang cho mẹ con bà ít nhiều. Với ông, dù bà Tư đã đi lấy chồng nơi khác, mẹ con bà vẫn là ruột thịt. Có khó khăn thì giúp đỡ nhau. Huống chi em gái đã mất chồng, sao ông không thương cho được. Thế nhưng sau khi lo xong tang lễ, lúc dọn dẹp đồ đạc trong nhà bà Tư, ông Khải không thấy còn lại hạt gạo nào. Ông đoán có lẽ bà Tư đã vay mượn ai đó trong làng, đến lúc giáp Tết người ta đòi. Hai mẹ con không còn đường xoay sở, nên mới chết đói trong đêm giao thừa. Càng nghĩ, ông càng đau lòng, tự trách. Giá như hôm ấy đưa thêm cho em vài đấu gạo, thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Nhưng dẫu sao sự việc cũng đã rồi. Việc ông có thể làm lúc này chỉ là chăm sóc người mẹ già đang ngày một yếu đi. Mất cùng lúc hai người thân, ông không thể chịu đựng thêm nỗi đau nào nữa. Cũng trong khoảng thời gian ấy, ở làng Yên Định, đêm nào ông Bảy cũng thấy hai bóng trắng thấp thoáng trong sân nhà bà Tư. Ban đầu ông tưởng có kẻ rình mò trộm cắp. Nhưng nghĩ lại, ông Khải đã dọn sạch đồ đạc về làng Yên xá. Đến cái nồi thủng cũng chẳng còn, thì lấy gì mà trộm? Ông cho rằng bọn trẻ con thấy nhà bỏ hoang nên chui vào nghịch ngợm. Ông hướng sang sân gọi lớn. Này, đứa nào bên đó? Đêm hôm còn không về nhà ngủ đi. Nghe tiếng ông, hai bóng trắng lập tức biến mất ở đầu ngõ. Ông Bảy nghĩ bọn trẻ đã chạy về nhà, không để tâm nữa. Thế nhưng đêm hôm sau, lúc chuẩn bị đóng cửa đi ngủ, ông lại thấy hai cái bóng trắng thoắt ẩn thoắt hiện phía bên trái ngôi nhà, nơi con đường mòn dẫn ra sau vườn. Khi còn sống, bà Tư từng trồng ít rau muống ở đó. Nhưng mùa đông vừa rồi rét buốt, đến cỏ dại còn héo khô, nói gì đến rau. Giờ đã khuya thế này, ai lại đi hái rau giữa đêm? Một ý nghĩ thoáng qua khiến sống lưng ông lạnh toát. Ông thì thầm. Có lẽ nào là mẹ con bà ấy. Chưa từng tin có ma quỷ, vậy mà chính suy nghĩ ấy cũng đủ khiến ông hoảng sợ. Ông vội đóng chặt cửa, leo lên giường, chui vào trong chăn. Cánh tay mang theo hơi lạnh chạm phải bà Bảy, khiến bà giật mình. Cái ông này làm cái gì vậy? Lạnh chết tôi rồi. Mặc kệ vợ cằn nhằn, ông Bảy kéo chăn trùm kín đầu, nằm im không nói gì cho đến khi thiếp đi. Trong cơn mơ màng, ông thấy mẹ con bà Tư hiện về, đứng bên hàng rào tre cạnh nhà, lặng lẽ nhìn ông. Chưa kịp nói gì, cảnh vật đã đổi khác. Ông đứng trước cửa căn nhà bà Tư, bên trong mờ ảo, làn khói là đà sắc mặt đất che khuất tầm nhìn. Cố căng mắt, ông thấy ba bóng người lấp ló trong khói. Một giọng nói quen thuộc vang lên, như bà Tư đang cầu xin ai đó tha cho con mình. Ông thầm nghĩ, hay bà ấy nợ nần người ta, bị tới siết nợ, lấy mạng thằng Hào ra uy hiếp. Ông định bước vào căn ngăn, thì bất chợt có ai đó thúc mạnh vào mạng sườn, đau nhói. Ông cau mày bực bội. Ai vậy? Giọng nói quen thuộc của bà Bảy vang lên, khiến ông bừng tỉnh, nhận ra tất cả chỉ là mộng. Lòng ông rối bời, không hiểu vì sao mình lại chiêm bao thấy những chuyện lạ kỳ như vậy. Nghĩ ngợi một hồi, ông kể lại cho vợ nghe cả chuyện nhiều đêm liền trông thấy bóng người đi lại trong sân nhà bà Tư. Bà Bảy ngập ngừng hỏi: Hay cái chết của mẹ con cổ có ẩn tình gì không ông, nên linh hồn họ mới chưa siêu thoát được? Bà từng nghe người già trong làng nói, những kẻ chết oan ức thì hồn phách sẽ còn giáng vất nơi trần thế. Nghĩ đến cảnh bà Tư và thằng Hào có thể bị người khác hãm hại, trong lòng bà dấy lên một nỗi bất an mơ hồ. Vợ chồng bà chỉ mong sống yên ổn qua ngày, chẳng muốn dính dáng tới tai họa. Dẫu thương xót cho cái chết của hai mẹ con hàng xóm, bà Bảy vẫn sợ kẻ xấu liên lụy đến gia đình mình. Cuối cùng, bà chỉ dám khuyên chồng ngày ngày thắp hương cầu nguyện cho mẹ con bà Tư sớm siêu thoát. Bà còn dặn ông Bảy, khi chưa rõ thực hư thì tuyệt đối không được kể giấc mơ ấy cho người khác nghe, kẻo rước họa vào nhà. Ở một ngôi nhà cách đó không xa, vợ chồng Quang cũng không sao ngủ được. Cứ hễ chợp mắt, Quang lại mơ thấy những cơn ác mộng kinh hoàng. Mọi chuyện bắt đầu từ ngày diễn ra đám tang của mẹ con bà Tư. Hôm ấy, vợ chồng Quang cùng dân làng lo liệu tang lễ. Nhà hắn ở ngay sau nhà ông Bảy, còn nhà bà Tư thì ở phía trên. Từ sân có thể nhìn thấy cả hai ngôi nhà đó. Sống gần nhau bao năm, đều là hàng xóm quen mặt, nên chẳng quản ngày đầu năm, vợ chồng Quang vẫn ra vào phụ giúp. Tối hôm chôn cất xong, hai vợ chồng nấu bữa cơm đầu tiên ăn mừng năm mới. Cả làng mất mùa, nhà Quang cũng thiếu ăn đã lâu. Thằng Bảo, con trai hắn, hiếm khi được ăn no. Vậy mà hôm nay, Thảo lại nấu một nồi cơm trắng, không độn thứ gì. Nghĩ đến lát nữa được ăn cơm nóng, Thảo mừng rỡ nói với chồng: Tưởng Tết này phải nhịn đói, may sao lão Hách chịu trả công, mới có tiền đông gạo. Nay cho con ăn no một bữa, từ mai lại nấu cháo cho đỡ hao gạo nghe mình. Lão Hách là bá hộ trong làng, mỗi khi cần người làm đều gọi Quang. Trước Tết, lão thuê hắn lập lại mái nhà, nhưng vì bận dỗ chạp nên chưa kịp trả tiền. Mãi đến ngày cuối năm, Quang mới sang đòi công. Nhớ lại buổi chiều hôm ấy, Quang vẫn còn bực bội. Trên đường về, hắn gặp bà Tư từ hướng làng Yên Xá đi lại, trên đầu đội cái bao nặng trĩu. Hỏi ra mới biết bà vừa vay gạo bên nhà mẹ. Quang còn vui vẻ chúc mẹ con bà có cái Tết ấm no. Trò chuyện vài câu rồi đường ai nấy đi. Không ngờ đó lại là lần cuối cùng hắn thấy bà Tư. Nghĩ đến đây, sắc mặt Quang thoáng đổi, nhưng rất nhanh hắn lấy lại bình tĩnh. Ngồi trên ghế tre nhâm nhi ngụm trà nóng, hắn phất tay nói với vợ: Cứ để con nó ăn cho no đi, vài ngày nữa hết Tết tôi lại đi làm cho nhà lão Hách, mình khỏi phải về sáng. Nghe cha mẹ nói được ăn cơm thoải mái, thằng Bảo vui mừng chạy tới ngồi vào lòng Quang, mặt mày háo hức. Một lát sau, Thảo bưng nồi cơm từ bếp lên. Vừa mở nắp, hơi nóng bốc thẳng vào mũi, khiến cô khẽ nhăn mặt. Quang còn đang đùa với con, thấy vợ lùi ra xa liền hỏi: Có chuyện gì vậy? Thảo ngước lên ngập ngừng: Sao cơm giống như bị thiêu rồi vậy? Gạo Quang đem về để đã lâu, nhưng lúc do không hề có mùi lạ. Ban đầu hắn nghĩ vợ rửa nồi chưa sạch, cơm cũ dính lại làm hỏng nồi mới. Dù tiếc, Quang cũng không trách móc. Đổ nồi cơm ấy đi, nhà hắn vẫn còn gạo. Trời đã muộn, cả nhà đành ăn tạm canh rau, chờ sáng mai nấu lại. Ăn uống xong, trời lạnh, cả nhà đi ngủ sớm. Chưa nằm được bao lâu, Thảo đã nghe tiếng ngáy đều đều của chồng. Cô lẩm bẩm: Người đâu mà vô tâm thế không biết. Thảo trằn trọc mãi không ngủ được, một phần vì tiếng ngáy, phần vì nồi cơm tối nay. Cô tiếc của, từng tự trách mình bất cẩn, làm hỏng số gạo chồng vất vả kiếm được. Dù không muốn, cô vẫn phải đổ nồi cơm ấy cho gà ăn. Nhìn hạt cơm trắng muốt, không mốc, không nhão. Vậy mà mùi lại hôi như đã nấu từ nhiều ngày trước. Chợt nhớ lời mẹ từng nói, cơm vừa nấu đã ôi, rất có thể bị ma quỷ động vào. Thảo bất giác rùng mình. Nhưng sống ở đây bao năm, chưa từng thấy hồn ma. Cô nhanh chóng xua ý nghĩ ấy đi. Vì tiếc của, Thảo trở mình, đến quá nửa đêm mới chợp mắt được chút ít. Thế rồi lại giật mình tỉnh giấc vì tiếng chồng la thất thanh. Cô bực bội. Làm cái gì mà ôm sùm lên vậy? Nói đoạn, Thảo quay mặt vào tường, tiếp tục nhắm mắt, dỗ mình vào giấc ngủ. Vì thế cô không nhận ra sự khác lạ của chồng. Ở bên cạnh, Hoàng vẫn chìm trong nỗi sợ mơ hồ, cơ thể rung lên bần bật. Hắn bấu chặt móng tay vào da thịt để cố lấy lại bình tĩnh, bởi giấc mộng vừa rồi quá mức khủng khiếp. Trong mơ, Quang thấy mình đứng trong một căn bếp dột nát. Mọi thứ xung quanh trông quen thuộc, nhưng nhất thời hắn không nhớ ra đây là nơi nào. Phía trước có một người đàn bà đang lúi húi thổi lửa như đang nấu nướng trên bếp củi. Quang khẽ lên tiếng. Xin hỏi bà là ai? Đây là nơi nào? Người đàn bà nghe tiếng gọi liền chậm rãi xoay lại. Khi trông thấy khuôn mặt đó, Hoàng suýt thét lên. Trán bà lở loét gớm ghiếc, hai má sưng phù biến dạng, khiến hắn không nhận ra đó là ai. Bà ta không đáp lời, chỉ lặng lẽ bê cái nồi trên bếp tiến lại gần. Bất chợt, một giọng nói âm trầm vang lên. Cậu có đói không? Vừa nói, bà vừa mở nắp nồi. Bên trong là những hạt cơm đã đổi màu. Mùi chua nồng nặc xộc lên khiến Quang phải đưa tay bịt mũi. Dù bụng đang sôi lên vì đói, hắn cũng biết thứ cơm ấy không thể ăn. Thế nhưng người đàn bà chẳng để tâm đến sự phản kháng. Bà dùng bàn tay sần sùi bóc cơm, đưa thẳng đến trước mặt, ép Quang phải nuốt. Hắn mím chặt môi, ra sức lắc đầu, định quay người bỏ chạy, thì phát hiện mình đã bị dồn sát vào góc nhà, phía sau không còn đường lui. Quang vừa sợ vừa hoang mang. Hắn đâu có trêu chọc gì bà, cớ sao lại bị ép ăn cơm thiêu như vậy? Chưa kịp mở miệng hỏi, người đàn bà đã nhanh tay nhét một dốc cơm vào miệng hắn. Cảm giác ghê tởm dâng lên tận cổ, nuốt không được mà nhả ra cũng chẳng xong, khóe mắt đỏ hoe. Quang đưa tay đẩy mạnh bà để tìm đường thoát thân. Nhưng không hiểu sức lực từ đâu, bà chỉ cần một tay đã kéo hắn lại, tiếp tục nhồi thêm cơm. Miệng Quang không chứa nổi nữa, hắn gặp người nôn thốc nôn tháo. Vừa ngẩng lên, đã thấy bà lại định đưa cơm vào miệng mình. Hắn hoảng loạn kêu lên. Xin bà tha cho tôi. Đáp lại chỉ là tràng cười mang rợ, âm thanh vang vọng khiến Quang lạnh sống lưng. Nỗi sợ hãi dâng lên đến tột cùng. Đúng lúc ấy, có người thúc mạnh vào mạng sườn hắn. Quang choạng tỉnh, nhận ra tất cả chỉ là giấc mơ. Phải một lúc lâu, hắn mới lấy lại được hơi thở bình thường. Định quay sang kể lại cho vợ nghe, nhưng Thảo đã ngáy đều đều. Quang đành nén nỗi sợ, nhắm mắt lại, tự ép mình ngủ tiếp. Sáng hôm sau, Thảo tỉnh giấc vì đói. Cô mặc vội áo dài tay, rồi xuống bếp nhóm lửa. Nghĩ đến nồi cơm thiêu tối qua, cô mang nồi ra ao rửa thật sạch, rồi mới đong gạo nấu. Thấp thỏm chờ đợi, đến lúc nhấc nắp nồi, mùi cơm chín thơm lừng tỏa ra, khiến cô thở phào nhẹ nhõm. Thằng Bảo chưa kịp rửa mặt, đã ôm bát cơm ăn ngấu nghiến, nhìn con, Quang bật cười. Ăn từ từ thôi kẻo bỏng lưỡi đó, cha mày, cái nết tham ăn giống ai không biết nữa. Bữa ấy cả nhà được no bụng. Ăn xong, Quang bế thằng Bảo ra sân đình. Đang dịp nghỉ Tết, dân làng tụ tập đông đủ, trẻ con nô đùa, người lớn chơi trò dân gian, tiếng cười nói rộn rã vang lên từ xa. Hai bố con hòa vào không khí tưng bừng của làng yên định. Chưa được bao lâu, thằng Bảo đã ôm bụng nhăn nhó, mồ hôi lạnh toát ra. Quang hoảng hốt hỏi, con làm sao vậy? Thằng bé thều thào. Con đau bụng quá, đau quá. Thấy mặt con tái nhợt, Hoàng bế thóc Bảo chạy về nhà giao con cho vợ chăm sóc. Hắn lại tất tả chạy đi. Một lúc sau, Quang quay về cùng thầy Lan Lộc. Trong nhà, thằng Bảo đang gặp người nôn mửa, không rõ đã ăn trúng thứ gì mà nó đau quằn quại, cơ thể vốn gầy gò nay càng tiều tụy. Thảo lúng cuống đứng bên, không biết làm sao cho con bớt đau. Thầy Lập vội nắm tay Bảo bắt mạch, lông mày nhíu chặt. Ông còn xem cả những thứ thằng bé vừa nôn ra. Quang sốt ruột hỏi: Nó bị gì vậy thầy? Thầy Lập chậm rãi ngẩng đầu: Chắc là ăn trúng thứ gì có độc rồi, giờ phải cho thằng bé uống thuốc để đẩy độc tố ra ngoài. Vừa rồi thằng Bảo đã nôn mửa liên tục, trong ruột hẳn cũng chẳng còn lại thứ gì. Giờ thầy Lập lại bảo cho uống thuốc để tiếp tục nôn cho sạch ruột. Hảo sợ con trai không chịu nổi, liền ấp úng: Liệu thằng bé có làm sao không thầy? Thầy Lập lấy trong tay nải ra một bọc thuốc đưa cho Thảo: Nhà cô cứ yên tâm đi, uống hết mấy thằng này là ổn thôi. Ngoài việc tin thầy Lan, vợ chồng Quang cũng chẳng còn cách nào khác. Thảo dội xuống bếp sắc thuốc cho con. Rất may, uống xong Bảo không còn nôn nữa. Tình trạng đã đỡ, thầy Lập từ biệt ra về. Còn dặn bụng dạ thằng bé đang yếu, chỉ nên cho ăn cháo loãng để mau hồi sức. Thảo vâng dạ, tiễn thầy ra ngõ. Bận rộn cả ngày, trời tối lúc nào cô cũng không hay. Gió lạnh bên ngoài thổi vào, Thảo vội quay vào nhà. Bất chợt bụng cô réo lên ùng ục. Từ sáng tới giờ mãi lo cho con, cả hai vợ chồng đều chưa ăn gì. Nghe lời thầy Lan, Thảo lấy gạo bắt nồi cháo, cũng không dám hái rau dại ngoài vườn nữa, sợ lại trúng độc. Trên nhà, Quang ngồi bên giường trong chừng Bảo. Trong cơn mê sảng, thằng bé giơ tay xua xua, miệng thều thào: Con sợ lắm, xin bà tha cho con. Giọng nó quá nhỏ nên Quang không nghe rõ, liền hỏi: Con nói gì vậy? Nhưng Bảo đã nằm im thinh thích như không nghe thấy. Trời lạnh mà mồ hôi nó ướt đẫm áo. Sợ con khó chịu, Quang đi tìm áo khoác thay cho nó, rồi ngồi tựa đầu vào thành giường, ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Trong mơ, hắn lại gặp cơn ác mộng kinh hoàng. Người đàn bà ấy xuất hiện lần nữa, còn đáng sợ hơn đêm trước. Vết lở loét lan khắp trán, má và cằm trông như chỉ cần chạm nhẹ là thịt sẽ rơi ra. Cổ họng Quang dâng lên cảm giác ghê tởm. Hắn lắp bắp: Đừng lại gần tôi. Bà ta mặc kệ, từng bước tiến sát. Kỳ lạ là Quang không sao nhấc chân lên được, chỉ đứng đó chịu đựng mùi hôi thối nồng nặc. Khi khuôn mặt lở loét đã ở ngay trước mắt, hắn không chịu nổi nữa, hét lên thất thanh. Tiếng hét khiến Thảo dưới bếp giật mình. Cô bê nồi cháo chạy vội: Làm sao vậy mình ơi? Ôi mẹ ơi, sợ quá. Hắn chậm rãi kể lại giấc mơ. Thảo nghe xong cho rằng chồng mệt quá nên sinh ác mộng, đặt nồi cháo xuống rồi trấn an hắn. Thấy Quang đã bình tĩnh, cô dọn mâm ra ăn, múc cháo cho chồng trước rồi đánh thức Bảo. Thảo để con ngồi dựa tường, múc bát cháo khác. Cả ngày Bảo đã nôn sạch, hẳn đang đói. Cô thổi nguội cháo rồi đưa thìa lên miệng con. Đôi mắt Bảo vốn lờ đờ, bỗng trợn trừng, hoảng hốt, đẩy mạnh, khiến Thảo giật mình. Bát cháo văng thẳng vào mặt, hơi nóng làm cô hét lên. Quang vội buông bát, chạy tới lau cháo trên mặt vợ. Dù vậy, hai má Thảo vẫn đỏ ửng. Quang quay sang định mắng con, nhưng lời nghẹn lại. Vừa rồi, hắn như thoáng thấy trên giường không phải là Bảo. Chân tay Quang run bần bật. Hắn vỗ nhẹ vào má cho tỉnh táo. Nhìn lại, vẫn là dáng vẻ quen thuộc của con trai. Bảo đưa ánh mắt đỏ rực nhìn nồi cháo dưới nền, vẻ sợ hãi như đang thấy thứ gì ghê gớm. Vợ chồng Quang tưởng con lo sợ vì gây lỗi, liền nhẹ giọng dỗ dành. Thảo múc bát cháo khác, nhưng Bảo nhất quyết lắc đầu không chịu ăn. Cuối cùng cô đành để con nằm nghỉ rồi ra dọn dẹp. Đêm ấy, Quang thức trong con. Nửa đêm ra ngoài đi vệ sinh, hắn bất chợt thấy bên sân nhà bà Tư có hai cái bóng trắng thấp thoáng. Nhớ chuyện mấy hôm trước, Quang chột dạ, vội quay vào đóng chặt cửa. Sáng sớm, Thảo thấy chồng ngủ gục bên giường, sờ vào người thì thấy nóng hầm hập. Có lẽ đêm qua trời lạnh, Quang không đắp chăn nên nhiễm lạnh. Bảo vừa khá hơn thì đến lượt cha nó đổ bệnh. Thảo chạy đi tìm thầy Lập, nhưng ông đã sang làng Yên Xá thăm người thân. Vợ ông cũng không biết khi nào về. Trên đường về đi ngang nhà bà Tư, Thảo thấy bóng một người đàn bà vừa đẩy cửa bước vào. Dáng lưng trông quen lạ lẫn lộn. Thắc mắc thì có thắc mắc, nhưng lo cho chồng con, cô vội rảo bước về nhà. Từ hôm ấy, Quang lên cơn sốt triền miên. Trong mê man, hắn liên tục chắp tay van xin ai đó buông tha cho mình. Cùng lúc, ở nhà bên cạnh, bà Bảy đi qua đi lại không yên. Mấy đêm nay, không chỉ ông Bảy, mà cả bà cũng thấy hồn mẹ con bà Tư hiện về, dáng vẻ khổ sở vô cùng. Sợ thì sợ, nhưng bà càng thấy thương nhiều hơn. Càng nghĩ, bà càng tin cái chết ấy có ẩn tình, nên oan hồn mới còn lãng vãng. Bà nhìn chồng nói khẽ. Hay mình tìm người thân của cổ đi, nói cho họ biết chuyện này. Ông Bảy cũng đồng tình với suy nghĩ của vợ. Hai người đóng cửa nẻo rồi vội vã sang làng Yên Xá. Khi nghe tin oan hồn con gái và cháu ngoại chưa thể siêu thoát, cụ Hiền buồn rầu, đôi mắt rưng rưng. Chỉ trong thoáng chốc, cụ như già thêm mấy tuổi. Ông Khải suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định mời thầy Pháp đến làm lễ cầu siêu cho mẹ con bà Tư. Muốn làm lễ, tất nhiên phải quay về làng Yên Định. Vợ chồng ông Bảy cùng người thân của bà nhanh chóng trở lại căn nhà cũ. Đi cùng họ là thầy Pháp Khắc, người có pháp lực cao ở làng Yên Xá. Đoàn người gấp gáp đi cho kịp trước khi trời tối. Buổi lễ được định vào nửa đêm hôm ấy. Vừa đặt chân tới nhà bà Tư, thầy Khắc đã cảm nhận được một luồng âm khí mỏng bao quanh căn nhà dột nát. Thế nhưng nơi âm khí dày đặc nhất lại là một ngôi nhà khác gần đó. Trong lòng có chút khó hiểu, song thầy vẫn bắt tay chuẩn bị làm lễ. Trời sẫm tối, người trong làng đã lui về nhà nấu cơm. Vợ chồng ông Bảy và mẹ con cụ Hiền chẳng ai buồn ăn uống, trong lòng ai nấy đều thấp thỏm. Họ hồi hộp chờ đến giờ làm lễ. Thầy Khắc lấy ra những lá bùa màu vàng đưa cho ông Khải. Cậu phát cho mỗi người một lá, giữ bên mình trong lúc tôi làm lễ. Nếu có chuyện gì xảy ra, cứ giữ bình tĩnh. Bùa này sẽ bảo vệ mọi người khỏi âm khí của mẹ con cổ. Ông Khải nhận lấy rồi phát cho cụ Hiền và vợ chồng ông Bảy. Trong ánh mắt mọi người đều lộ rõ sự lo lắng. Trên đường từ làng Yên Xá về, thầy Khắc đã nói rõ. Nếu mẹ con bà Tư chỉ vì luyến tiếc người thân mà chưa chịu rời đi, buổi lễ sẽ rất đơn giản. Nhưng nếu cái chết có ẩn tình, oán hận sinh ra, mọi chuyện sẽ khó khăn hơn nhiều. Canh ba vừa sang, thầy Khắc đốt một bó nhang, ra hiệu mọi người ngồi phía sau. Thầy xếp bàn trước bàn lễ. Trên bàn có hai ngọn đèn dầu, một đĩa hoa quả và ít tiền vàng. Hai tay thầy bắt ấn, miệng lẩm nhẩm. Hồn ở nơi đâu, mau trở về đúng chốn của mình. Vừa dứt lời, ngoài trời nổi gió, từ màn đêm hiện ra hai cái bóng trắng mang theo oán khí nặng nề, khiến thầy Khắc cau mày. Sao nặng đến mức này? Hai bóng trắng chậm rãi tiến đến trước cửa nhà. Khi nhìn rõ khuôn mặt, cụ Hiền quỳ sụp xuống, lết trên nền đất, nghẹn ngào gọi con ơi. Vợ chồng ông Bảy cũng nhận ra hai cái bóng trắng ấy chính là hồn ma mẹ con bà Tư. Cả hai xúc động không kém gì cụ Hiền. Bà Tư và thằng Hào vẫn mặc bộ quần áo ngày họ rời cõi đời, nhưng dáng vẻ đã tàn tạ hơn. Từ trong khóe mắt chảy ra thứ nước đỏ lợm, nước mắt oan ức. Thấy cụ Hiền định lao tới con cháu, thầy Khắc ra hiệu cho ông Khải giữ chặt cụ lại. Thầy nhanh chóng rút ra một thanh kiếm đồng, trên thân khắc đầy hoa văn kỳ lạ. Thầy giơ kiếm lẩm nhẩm độc chú. Ngay lập tức, hồn ma của bà Tư và thằng Hào hóa thành làn khói, bay vào chiếc hồ lô. Đám người phía sau trố mắt kinh ngạc, nhưng vẫn nín lặng như lời dặn. Bà Bảy nắm chặt tay chồng, hồi hộp đến quên thở. Thầy Khắc dùng tâm thức trò chuyện với oán hồn, pháp lực hao tổn khiến mồ hôi rịn đầy trán. Nửa tuần hương trôi qua, thầy đặt tay lên hồ lô, hai oán hồn lại hiện ra trước mặt thầy. Bà Tư chết chưa đủ 49 ngày, hồn chưa khai khẩu nên thầy phải dùng tâm thức mới biết được sự tình. Oán hồn bà Tư kể lại toàn bộ câu chuyện xảy ra vào ngày cuối năm. Hôm bà đội bao gạo từ nhà mẹ về, không chỉ vợ chồng ông Bảy biết qua lời thằng Hào, mà Quang, người hàng xóm cũng biết. Kẻ hại chết mẹ con bà Tư chính là hắn. Hôm ấy Quang đến nhà bá hộ Hách đòi tiền công. Lão Hách đang tiếp khách, bị một kẻ nghèo đến đòi nợ khiến cho mất mặt, liền chửi bới rồi sai gia đình đuổi Quang ra mà không trả đồng nào. Quang uất ức, nhưng thân phận thấp kém không làm gì được. Hắn định sang năm mới sẽ đến ăn vạ trước cổng nhà lão. Nửa đêm giao thừa, khi mọi nhà quay quần bên bếp lửa, Quang lừa cho mẹ con Thảo ngủ trước rồi lẻn ra ngoài. Hắn băng qua vườn, vượt ao, tiến đến căn nhà dột nát của mẹ con bà Tư. Dưới ánh đèn dầu leo lét, thấy hai mẹ con đã ngủ, Quang nhìn quanh rồi đẩy cửa bước vào. Hắn tiến thẳng tới bao gạo trong góc. Thằng Hào đang nghe động, nó lờ mờ ngồi dậy. Tối đó chỉ ăn cháo trắng, lại mong sáng mùng một được ăn cơm nên nó ngủ không sâu. Hào dụi mắt phát hiện có người lạ trong nhà, định gọi mẹ thì Quang đã kéo bao gạo lao tới bịt chặt miệng nó. Mẹ mày, sao mày lại thức dậy giờ này? Quang vốn chỉ định cướp bao gạo rồi bỏ đi, không ngờ thằng Hào thức dậy làm hỏng kế hoạch. Hắn sợ mẹ con Hào tri hô, người trong làng kéo tới thì dù có chối cũng không thoát tội. Thế là Quang lôi thằng bé vào trong góc nhà, định dùng dây thừng trói lại. Đúng lúc đó, bà Tư bừng tỉnh, nhận ra có kẻ trộm gạo lại còn định hại con mình. Bà vội kêu lên, cậu mau thả thằng bé ra. Lúc này, bà Tư đã nhìn rõ mặt Quang. Bà không ngờ người hàng xóm vốn hiền lành lại vì đói khổ mà sinh tâm bất lương. Bà chỉ muốn khuyên nhủ nhẹ nhàng để hắn buông tha cho mẹ con mình. Nhưng Quang bật cười khẩy. Bà thì biết cái quái gì, làm người tốt cũng chẳng có cơm ăn. Ánh mắt hắn lóe lên sự tàn độc. Quang bịt chặt miệng thằng Hào, khiến nó không thở nổi, dáng người gầy còm, chỉ dãy dụa yếu ớt. Bà Tư lao tới gỡ tay hắn khỏi con, nhưng không được. Khi bà quay người định chạy ra ngoài kêu cứu, Quang giật mạnh giặt áo, khiến bà ngã lăn. Thấy thằng Hào nằm im dưới đất, bà Tư bò lết tới bên con, gào khóc thảm thiết. Nhưng thằng Hào đã tắt thở. Bà có gọi thế nào, nó cũng không sống lại được nữa. Quá đau đớn, bà lao vào cào cấu mặt Quang. Hắn dễ dàng giữ chặt hai tay bà, ấn đầu bà xuống đất, rồi ra tay hãm hại bà như đã làm với thằng Hào. Chân tay bà Tư quờ quạng, miệng ú ớ không thành tiếng. Chỉ một lát sau, âm thanh ấy nhỏ dần rồi im hẳn. Quang đặt xác bà Tư nằm cạnh con trai. Thấy cả hai đã tắt thở, hắn vác bao gạo lên vai, lặng lẽ rời khỏi căn nhà. Mọi chuyện sau đó ai cũng đã biết. Khi ông Bảy đem cơm qua, cái đói, cái nghèo đã khiến Quang đánh mất lương tâm. Chỉ vì một bao gạo, hắn giết hại hai mạng người. Bà Tư vì oán hận mà không thể siêu thoát. Với bà, thằng Hào là tất cả. Chỉ cần Quang tha cho họ một con đường sống, dù hắn có cướp hết số gạo bà dây mượn về, bà cũng cam lòng. Nhưng hắn đã ra tay tàn độc, giết con bà ngay trước mắt. Dù có quá thành quỷ dữ, bà Tư cũng quyết định báo thù. Thế nhưng linh hồn người mới chết rất yếu, âm khí chưa đủ để giết Quang ngay. Bà chỉ có thể hiện về nhờ vợ chồng ông Bảy giúp đỡ. Nhưng vì không nói được, lại khiến họ khiếp sợ. Những chuyện như cơm thiêu, ác mộng của Quang đều do oán hồn bà gây ra. Bà chỉ hận không thể sớm lấy mạng hắn. Đêm đầu tiên rời khỏi thân xác, Bà Tư đứng lặng giữa gian nhà tối om, nhìn hai cái xác lạnh lẽo nằm đó. Bà không thể chạm vào. Bàn tay xuyên qua mái tóc rối bời của con, xuyên qua cả chính mình. Tiếng khóc bà nghẹn lại trong cổ họng, không thành tiếng, chỉ hóa thành một luồng gió lạnh thổi dọc vách nhà. Ngọn đèn dầu chập chờn rồi tắt phục. Bà đi theo quan, bao gạo trên vai hắn nặng trĩu, nhưng nỗi sợ trong lòng còn nặng hơn. Mỗi bước chân hắn, bà đều lặng lẽ bám theo phía sau. Có lúc bà ghé sát vào tai hắn mà gào thét, nhưng âm thanh chỉ là một tiếng gió rít khẽ. Hắn rùng mình quay đầu nhìn, nhưng chỉ thấy con đường tối hun hút. Những bữa cơm sau đó của Quang không còn yên. Cơm vừa bới ra đã bốc mùi chua loét. Cá kho vừa đặt xuống mâm nổi lên một lớp nhớt đen. Hắn nổi cáo, đổ lỗi cho trời nóng, cho gạo cũ. Nhưng mỗi lần hắn đưa đũa lên miệng lại thấy mùi tanh nồng như mùi máu. Ban đêm hắn mơ thấy Hậu đứng cuối giường, cổ nghiêng sang một bên, đôi mắt mở trừng trừng. Phía sau là bóng bà Tư, tóc xõa dài, hai tay buông thõng. Họ không nói gì, chỉ nhìn hắn. Cái nhìn không chớp khiến hắn tỉnh dậy giữa đêm, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Bà Tư không thể chạm vào hắn, nhưng bà có thể làm cho hắn sợ. Sợ đến mất ngủ, sợ đến bạc tóc. Oán khí của bà mỗi ngày một dày thêm, như sương đêm tích tụ. Bà biết chỉ cần thêm một thời gian sẽ có ngày bà tự tay kéo hắn xuống cùng mình. Sự tình sáng tỏ, bà Tư nhìn thầy Pháp với ánh mắt gian nại. Thầy Khắc hiểu ý nhưng lắc đầu. Làm vậy chỉ khiến mẹ con cô nặng nghiệp hơn mà thôi. Nét buồn trên mặt bà Tư chợt biến mất, ánh mắt đỏ rực, oán khí quanh người tăng vọt. Bóng bà và thằng Hào dục bay đi, biến mất trước sự ngơ ngác của mọi người. Thầy Khắc giật mình. Không xong rồi. Đám người ông Bảy chưa kịp hỏi thì thầy đã gấp giọng. Trong làng có người tên Quang, mau dẫn tôi tới đó, may ra còn kịp. Ông Bảy sững sờ nhưng vẫn vội gật đầu. Cầm đuốc dẫn đường, ông Bảy đưa mọi người tới nhà Quang. Vừa tới đầu ngõ đã nghe tiếng la hét ở bên trong, tiếng gào xé họng, tiếng đồ đạc đổ vỡ chan chát, xen lẫn tiếng cầu xin đứt quãng khiến ai nấy rùng mình. Bước chân thầy Khắc càng lúc càng nhanh, chỉ sợ chậm thêm một chút nữa sẽ có người chết. Gió thổi ngược từ phía nhà quan ra, lạnh buốt khác thường. Chó trong xóm tru lên từng hồi, kéo dài não nề. Mấy ngôi nhà xung quanh đóng cửa im ỉm, không một bóng người dám ló mặt ra. Oán hồn bà Tư diệt phẫn quốc đã mượn âm khí của con trai quá quỷ trong chốc lát. Khi sức mạnh bộc phát, bà sẽ mất hết ký ức kiếp trước, chỉ còn oán hận. Không chỉ quan, cả làng và những nơi lân cận đều có thể gặp nguy hiểm. Oán khí của hai mẹ con quấn vào nhau như hai luồng khói đen xoáy tròn giữa trời, càng lúc càng đặc quánh. Thầy Khắc phải nhanh chóng thu phục được con quỷ này. Ông hiểu rõ, một khi bà Tư hoàn toàn mất trí, bị oán niệm nuốt chửng, thì việc hóa giải sẽ khó gấp bội. Lúc đó không còn là cứu một linh hồn lạc lối nữa, mà là trấn áp một tà vật. Tới trước cửa nhà quan, thầy hiểu vì sao ban đầu cảm thấy âm khí dày đặc ở đây. Mặt đất trước thềm như sẫm lại, không phải vì bóng tối mà vì thứ khí lạnh tụ xuống thành một lớp vô hình. Đứng gần cũng có thể nghe rõ tiếng rít khẽ như ai nghiến răng. Thở dài một hơi, thầy đẩy cửa bước vào. Bên trong hỗn loạn, Thảo ôm chặt thằng Bảo cò ro trong góc. Quang lên cơn điên, đập phá đồ đạc, miệng gào lên phẫn nộ. Những ngày nhà Quang không có một bữa cơm yên ổn, gạo vừa nấu lên đã thiêu, có hôm còn bốc mùi tanh lạ lùng. Còn hắn ăn vào thì đau bụng quằn quại, còn bản thân hắn thì bệnh. Đêm nào cũng mơ thấy bà Tư đứng bên bao gạo, mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm hắn. Bao gạo đặt ở góc nhà ngày càng khiến hắn sợ. Mỗi lần đi ngang qua, hắn đều thấy lạnh sống lưng, như có ai đó đang thở sau lưng mình. Quang dần hiểu mọi tai ương bắt đầu từ chính hắn đã cướp được. Bao gạo ấy không chỉ là gạo, nó đã bị oán hồn ám vào, trở thành món nợ máu, bám theo hắn không rời. Mới đây, hắn còn thấy bà Tư hiện ra với dáng vẻ kinh tởm. Quang không chịu nổi, đã ném đồ đặt vào bà và gào lên. Tiếng cười ghê rợn cất lên, Quang càng điên cuồng, nhìn thấy ảo giác, ném cả đồ vào Thảo. Cô ôm con khóc nức nở. Trong mắt Quang lúc này không còn vợ con, chỉ thấy con quỷ đang nhảy nhót khiêu khích. Thầy Khắc lắc đầu. Thầy chợt rút kiếm động ra, dùng mũi kiếm vẽ những ký tự ngoằn ngoèo dưới đất, quay lại dặn mọi người đứng yên. Thầy bước vào nhà, dốc toàn bộ pháp lực để thu phục oán hồn. Không ai biết thầy đã làm gì. Chỉ nghe một lát sau, tiếng la hét kéo dài vang lên rợn người. Trong mắt lờ đờ của Quang dần lấy lại tỉnh táo. Thấy vợ con hắn không còn gặp nguy hiểm, thầy Khắc mới chống kiếm xuống đất để giữ vững thân mình. Từ miệng thầy trào ra một ngụm máu đỏ tươi. Thầy đã phải dốc toàn bộ pháp lực để hóa giải oán hận sâu đậm của con quỷ, suýt nữa đã mất mạng. Mài thầy vào giây phút cuối, thần chú cộng với pháp lực còn sót lại khiến sức mạnh của con quỷ dần suy yếu. Nhân cơ hội ấy, thầy Khắc dùng kiếm đồng đâm thẳng vào tim nó. Con quỷ gào rú rồi ngã quỵ xuống nền đất. Khi mất đi sức mạnh quỷ quá, linh hồn mẹ con bà Tư dần trở lại dáng vẻ như lúc còn sống. Bà đã được khai khẩu, có thể nói chuyện với thầy Pháp. Bà cảm ơn thầy đã giúp mẹ con bà. Phải hao tổn rất nhiều pháp lực, thầy Khắc mới khiến bà Tư buông bỏ oán niệm. Thầy hiểu, cái chết của bà vô cùng oan ức. Nhưng oan oan tương báo thì đến bao giờ mới dứt? Nếu bà lấy mạng Quang, mẹ con bà cũng sẽ gánh nghiệp, rất khó đầu thai kiếp khác. Bản thân bà Tư không sợ chịu nghiệp ác, chỉ cần kẻ hại con mình phải chết thì dù có rơi vào dầu sôi lửa bỏng, bà cũng cam lòng. Nhưng là một người mẹ, bà không đành lòng để con trai phải chịu khổ cùng mình. Dù quá quỷ, thằng Hào cũng sẽ phải gánh nghiệp chung. Nghe lời khuyên của thầy Khắc, bà Tư quyết định từ bỏ việc trả thù. Bà để mẹ và anh trai đưa Quang lên trên chịu tội, để thằng Hào sớm được siêu độ, đầu thai kiếp khác. Đời này bà không cho con được sung sướng, nên bà mong kiếp sau con mình được sống một cuộc đời tốt đẹp hơn. Chính tình mẫu tử ấy đã cảm hóa oán hận trong bà. Thầy Khắc gọi mọi người vào. Cụ Hiền vừa thấy con gái và cháu ngoại liền khóc đến ngất liệm. Vợ chồng ông Khải cũng đỏ que mắt. Thầy Khắc kể lại toàn bộ sự việc. Thảo sững sờ khi biết chồng mình đã giết hại mẹ con bà Tư để cướp bao gạo. Trước đó cô vẫn nghĩ số gạo ấy là tiền công Quang nhận được từ nhà bá hộ hách. Thảo quỳ sụp xuống trước linh hồn mẹ con bà Tư, liên tục dập đầu xin lỗi. Bà Tư không oán trách mẹ con Thảo, kẻ gây tội lúc này đang sụp ngồi dưới nền nhà. Quang thất thần nhìn vợ con cầu cứu, nhưng Thảo không hề ngoái lại. Suýt nữa con trai cô cũng mất mạng vì sự tham lam và độc ác của chính cha nó. Ngày sau đó, Quang bị ông Bảy và ông Khải giải lên Quang hỏi tội. Trời sắp sáng, thầy Khắc trở lại căn nhà của bà Tư để làm lễ siêu độ. Việc này phải thực hiện ngay nơi hai mẹ con bà đã chết. Thầy thắp hương lên ban thờ, đọc thần chú. Linh hồn mẹ con bà Tư dần mờ đi rồi tan vào màn đêm. Trước khi rời đi, bà Tư nghẹn ngào nói lời cảm ơn. Bà nói rằng xin mẹ giữ gìn sức khỏe và bà với thằng Hào phải đi rồi. Cụ Hiền đưa đôi tay nhăn nheo lên vẫy chào tạm biệt con gái và đứa cháu tội nghiệp của mình. Bà Khải đứng ở bên cạnh cũng không kìm được nước mắt, thương xót thay cho cuộc đời khổ cực của mẹ con bà Tư. Đến khi chết rồi vẫn còn bị nỗi oán hận dày vò. May nhờ có thầy Khắc hóa giải oán niệm đậm sâu ấy, mẹ con của bà có lẽ cũng cảm thấy an lòng. Về phần Quang, sau khi bị đưa lên quan trên, hắn đã tự mình nhận hết mọi tội lỗi. Hắn cúi gằm mặt, giọng run rẩy, không chối một lời. Người ta bảo hắn như kẻ mất hồn, hỏi gì đáp nấy, thậm chí còn khai thêm những điều chẳng ai kịp hỏi. Dù mẹ con bà Tư đã được siêu thoát, chẳng biết vì sao tinh thần của Quang vẫn hoảng loạn đến như vậy. Trong nhà giam, hắn liên tục la hét giữa đêm, hai tay ôm đầu, miệng lắp bắp xin tha. Không lâu sau đó, người ta phát hiện Quang đã tự vẫn. cái chết hệt như cách hắn từng gây ra cho mẹ con bà Tư. Dân làng đồn rằng quan làm việc ác nên quỷ sai đến lấy mạng. Ác giả, ác báo. Hắn còn độc ác hơn loài cầm thú vì cướp đi lương thực của người đói khổ đang rơi vào đường cùng như mẹ con bà Tư, lại dẫn tâm giết người diệt khẩu. Luật nhân quả vẫn luôn hiện hữu ở đời. Bằng chứng là quan đã phải trả giá cho tội ác của mình. Cũng kể từ ngày đó, vợ chồng ông Bảy không còn nằm mơ thấy mẹ con bà Tư nữa. Trong sân nhà bà cũng chẳng còn xuất hiện bóng hồn ma vất vưởng đi lại. Không khí quanh căn nhà cũ dường như nhẹ đi, không còn cái lạnh âm u như trước. Vợ chồng ông Bảy vẫn thường xuyên qua quét dọn ngôi nhà dột nát của bà Tư, mặc kệ nơi này đã không còn ai ở. Họ vá lại mấy chỗ mái tôn thủng, dựng thẳng cái bàn thờ nghiêng, quét sạch lá khô đầy sân. Ngày còn sống, bà Tư vốn là người vô cùng sạch sẽ, gọn gàng. Dù nghèo nàn thiếu thốn, nhưng chén bát lúc nào cũng úp ngay ngắn, nền nhà luôn được lau kỹ. Bà Bảy cho rằng làm như vậy, người chết rồi cũng sẽ được yên lòng, không phải vướng bận chuyện trần gian. Ông Bảy chẳng hề phản đối hay tỏ ra khó chịu. Giữa căn nhà trống, có khi hai vợ chồng chỉ lặng lẽ ngồi một lát rồi mới về. Như thể họ biết, ở đâu đó, mẹ con bà Tư đã thực sự được thanh thản. Năm ấy, người dân làng Yên Định cũng được mùa lúa, không ai còn rơi vào cảnh đói khát như trước nữa. Nhiều người còn đến nhà bà Tư để thắp hương. Họ cho rằng mẹ con bà chết linh thiêng, chính hai người đã phù hộ cho dân làng Yên Định có cuộc sống tốt đẹp như bây giờ. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Đấu Gạo Ma Ám, tác giả Vũ Quyên. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Đến đây, Thi xin cảm ơn quý khán thính giả đã ở lại cùng Thi đến cuối chuyện. Và quý vị có cảm nhận như thế nào về câu chuyện, chúng ta hãy để lại ở phần bình luận cho Thi được biết nha. Và bây giờ thì trước khi tắt màn hình, quý vị ủng hộ cho Thi cũng như là tác giả bằng cách chúng ta nhấn đăng ký kênh, like, share và không quên nhấn vào cái chuông để nhận thông báo mỗi khi Thi up chuyện mới. Đồng thời thì ủng hộ cho Vũ Quyên bằng việc tương tác vào trang Facebook cá nhân của bạn ấy. Thì có để đường liên kết của bạn trong phần mô tả video. Và bây giờ thì chúc quý vị ngủ ngon. Thân ái, chào tạm biệt.